Vô tình cưới được tổng tài. Chương 104, mời khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình Chiêu vừa nhìn thấy cảnh tượng này là kéo Đường Nhã Phương lại ngay. Tố cáo, ố chị dâu, chị nhìn xem, anh cả vừa xuất hiện là mọi người đều dồn sự chú ý vào anh ấy kia. Khi hai người về nhà, chị nhất định phải bảo ổng quỳ ván giặt đồ đấy nhá. Hai người đều kẻ tám lạng người nửa cân. Cậu có tư cách nói vậy à? Đường Nhã Phương liếc cậu ấy một cái. Thầm nghĩ, không phải chính cậu cũng mới được hai cô em xinh tươi tới thăm hỏi sao? Lục Đình Chiêu thì cứ làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nói, sao lại không có tư cách được? Rõ ràng là anh cả được chào đón hơn em nhiều mà. Không biết gu của con gái bây giờ bị làm sao nữa. Một cậu ẩm vừa đẹp trai ngời ngời vừa hài hước vừa tốt tính như em. Các cô ấy không thích. Thế mà không hiểu sao lại đi thích cái kiểu khó tính. Ngày nào cũng sụ mặt. Lạnh lùng khó gần như ống nữa. Cậu ba nhà họ Lục tỏ vẻ mình rất khó hiểu với vấn đề này. Đường Nhã Phương không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Có gì kỳ lạ đâu. Không có được luôn là tốt nhất. Bình thường Đình Vĩ luôn cho người ta cảm giác ngoài tầm với. Khó mà đuổi theo kịp. Anh ấy lại khá kín tiếng về đời tư nên rất dễ dàng hấp dẫn lòng tò mò muốn tìm tòi của phụ nữ. Một người như anh ấy, không có được thì cũng chỉ có thể ngửa mặt trông ngóng. Nhưng một khi lấy được thì sẽ chẳng khác gì lấy được toàn bộ thế giới. Dĩ nhiên là thu hút rất nhiều đàn bà phụ nữ rồi. Nên em mới nói là hiểu lòng phụ nữ như mò kim dưới đáy biển. Lục Đình Chiêu bĩu môi. Sau đó trong lòng đột nhiên có chút tò mò. Chẳng lẽ chị cũng có cảm giác thế này với anh cả sao? Cũng không hẳn, trường hợp của tôi và Đình Vĩ tương đối đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Lục Đình Chiêu bất chợt có hứng thú tìm hiểu. Ban đầu vì sao chị kết hôn với anh cả thế? Lúc ấy ổng có cầu hôn chị không? Cầu hôn thế nào? Cầu hôn, Đường Nhã Phương lắc đầu. Liếc Lục Đình Chiêu một cái rồi nói. Anh ấy không cầu hôn tôi. Ngược lại là tôi cầu hôn anh ấy. Gì cơ? Lục Đình Chiêu thừ người ra mấy giây. Chợt trợn trừng hai mắt. Cậu ấy không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe là thật. Chị là người cầu hôn á, làm sao có thể? Thật hay giả vậy? Tôi lừa cậu làm gì? Sao anh cả có thể để chị đưa ra lời cầu hôn trước chứ? Trên khuôn mặt Lục Đình Chiêu đầy vẻ khó tin. Cái này hả? Suy nghĩ về việc mình tìm người ghép cặp để cưới vào lúc đó. Đường Nhã Phương hơi buồn cười. Tình hình lúc đó cũng khá là oái oăm nên tôi cầu hôn trước. Đúng lúc Đình Vĩ cũng phải tìm người kết hôn nên anh ấy đồng ý luôn. Thế là, hai người cứ vậy mà thành vợ chồng sao? Lục Đình Chiêu trợn mắt há hốc mồm. Đúng rồi đấy. Lục Đình Chiêu cạn lời một lúc rồi mới lấy lại tinh thần. Lẩm bẩm, anh cả may mắn thật. Có khi nào em cũng làm thử không nhỉ? Nói không chừng cũng có thể tìm được một cô vợ tốt đó. Lần này đến phiên Đường Nhã Phương ngán ngẩm không biết nói gì. Lời đề nghị ngu ngốc dở hơi kiểu này chỉ có mỗi Lục Đình Chiêu mới nghĩ ra được thôi. Ngay lúc đó, Tổng An Nhi đột nhiên vội vã chạy về phía cô. Vừa thở hổn hển lấy hơi vừa nói. Đường Nhã Phương, sao cậu còn ở đây? Tớ không ở đây thì ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện lớn rồi. Tớ mới vừa thấy đám Chu Như Ngọc và Cao Mỹ Kiều bắt chuyện với Tổng Giám Đốc Vĩ nhà cậu. Cậu có muốn đi qua xem không? Tống An Nhi chỉ về một hướng ở phía trước. Lấy hơi thêm lần nữa rồi mới nói tiếp. Chút nữa sẽ có phần khiêu vũ. Giờ có nhiều cô gái dục dịch muốn mời Tổng Giám Đốc Vĩ làm bạn nhảy lam. Đường Nhã Phương không khỏi nhíu mày. Nói, bạn nhảy của anh ấy là tớ. Tớ biết là cậu, nhưng chẳng lẽ cậu không hề tò mò ba con mắm kia đi tìm Tổng Giám Đốc Vĩ làm gì hả? Tớ thì tò mò lắm. Lẹ lẹ lẹ, đi xem thôi.